Siêu cấp cưng chiều, chương 800, mới sáng sớm đã chọc anh, muốn gì đợi y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau là thứ sáu, sẩm tối Lê Tiếu lái xe đến trường tư quốc tế Nam Dương. Cô dừng xe bên đường, một tay vịn vô lăng gõ một cái, chưa đến 10 phút, Mạc Giác mặc đồ jean đeo cặp đã xuất hiện. Vâng, Lê Tiếu ngồi trong phòng thí nghiệm, tùy ý lật trang báo cáo. Có vài việc, chủ nhật em sẽ đưa người về lại. Lê Ngạn yên lặng mấy giây, liếm răng cấm, mấy giờ chủ nhật về, anh đi đón mọi người. Lê Tiếu nói không cần, đang chuẩn bị cúp điện thoại thì Lê Ngạn kín đáo nói. Vậy em nhớ kiểm tra cặp sách của cậu ấy giúp anh. Có chuyện gì? Lê Tiếu nhướng mày không hiểu. Lê Ngạn cố ra vẻ thần bí, cười nhạt. Em kiểm tra xong thì biết thôi. Lê Tiếu không bận lòng vì chuyện này, dù tư tưởng Mạc Giác vẫn chưa chín chắn, nhưng cũng là người trưởng thành. Cô có riêng tư và tự do cá nhân. Mạc Giác mím môi chớp mắt. Chị học lớp 11. Hôm nhập học, giáo viên chủ nhiệm cho chị làm khảo sát. Thầy bảo nền tảng của chị kém. Lê Tiếu hiểu ra, đèn xanh bật. Cô lại đạp ga, liếc kính chiếu hậu. Mạc Giác lại hỏi, lần này chúng ta đến biên giới gặp ai vậy? Người nhà họ Mộ. Buổi tối, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi của Lê Ngạn. Em đón Mạc Mạc rồi. Lê Tiếu thỉnh thoảng quan sát đối phương. Mắt hiện lên ý cười. Chị đã quen chuyện đi học chưa? Quen rồi, Mạc Giác hưng phấn ngẩng đầu lên, ôm iPad bắt đầu nói không ngừng. Giáo viên rất tốt, bạn học cũng nhiệt tình, hơn nữa giáo viên chủ nhiệm còn cho chị ngồi chung chỗ với thành viên nhóm học tập. Trên đường gặp đèn đỏ, Lê Tiếu dừng trước vạch cho người đi bộ, nghiêng đầu nhìn cách ăn mặc của Mạc Giác, dạo trong sân trường chẳng hòa hợp chút nào. Chị học nổi chương trình lớp 12 không? Lê Tiếu mới đẩy cửa ra không khỏi tức cười. Thiên chức, phòng ngừa chu đáo, năng lực lý giải thành ngữ quái lạ thật. Lê Tiếu đứng ngay cửa, kim đồng hồ đeo tay đã chỉ 11 giờ đêm. Cô nhìn Mạc Giác vẫn đang làm bài tập, lẳng lặng ra ngoài phòng khách. Cách chương.